Duy Ngã Độc Tôn, chương 732, giải độc, gocchuyenaudio.com. Lý Ngọc Phong âm thầm thở dài một tiếng, biết Tần Lập tâm ý đã quyết, không khỏi có chút hối hận nói ra chuyện này. Bởi vì nguyên nhân Lý Gia Thành Thông Thiên hẳn có ấn tượng rất tốt với Tần Lập, lại vì Tần Lập có thể giải quyết vấn đề của hắn, tự nhiên càng không hy vọng Tần Lập xảy ra bất kỳ điều gì bất trắc. Bởi vì tuyệt thế đại năng gia tộc thần bí kia thật là loại cường giả thực lực cái thế, hơn nữa người kia không nhận tình người, ra tay tàn nhẫn, tính tình lạnh băng, căn bản không có ai tiếp cận được. Nhiều năm qua như thế, những lời thạch đầu đã nói, còn đếm không đủ một bàn tay. Vậy được rồi, Tần huynh đã kiên trì như vậy, ta đây cũng sẽ không khuyên Tần huynh nữa. Chỉ có một lời muốn nói, ngàn vạn lần đừng đánh chủ ý tới cái cây kia, bản thân cái cây đó cũng không phải dễ chọc. Lý Ngọc Phong nói xong, gọi người mang giấy bút tới, vẽ lên giấy trắng phương hướng cụ thể nơi thần sơn, sau đó giao tờ giấy này cho Tần Lập. Hắn cười khổ nói, Tần huynh, như vậy coi như ta đã trái với gia quy rất nghiêm trọng rồi, còn hy vọng Tần huynh có thể sống trở về. Tần Lập cười cười, nói, cứ yên tâm đi, người cứ ở lại đây chờ ta. Đúng rồi, hôm nay ta tới chỗ người, hẳn sẽ không khiến cho người nào chú ý chứ. Lý Ngọc Phong lắc đầu, nói. Sẽ không đâu, danh tiếng ta rất lớn, nhưng người chân chính nhận biết ta hầu như không có. Dù là ngày sau có người bắt được huynh, chuyện hôm nay ta cũng có biện pháp đối phó bọn họ, chút chuyện nhỏ này Tần huynh không cần để ý. Tần Lập gật đầu cùng lão đầu bếp xin miễn tiệc rượu Lý Ngọc Phong chuẩn bị cáo từ ra đi, rời khỏi trạch viện Lý Ngọc Phong. Bọn người Tần Lập đi rồi, lão nhân vừa này một lần nữa vào phòng Lý Ngọc Phong, Lý Ngọc Phong cũng cực kỳ tín nhiệm lão nhân nói chuyện Tần Lập muốn đi xem thần thụ cho lão nhân này nghe một lần. Lão nhân cao mày nghĩ một chút lập tức có chút không cho là đúng nói. Vị trí thần sơn có rất nhiều người biết dù là thiếu gia không nói thì hắn cũng sẽ tìm được. Chuyện này thiếu gia không cần phải để trong lòng, nhưng vị Tần công tử này nói là hắn có thể trị khỏi bệnh của thiếu gia ngài, đó chính là tin tức cực tốt. Ta phái lập tức truyền cho tiểu thư biết tin tức này. Tiểu thư theo lão nhân này nói, chính là nữ nhi lâu chủ Vạn Kiếm lâu, mẫu thân của Lý Ngọc Phong. Lý Ngọc Phong khoát khoát tay, nói, tam bá trước tiên không cần để mẫu thân ta biết, còn phải chờ Tần Lập có thể sống trở về từ thần sơn hãy nói. Lão nhân ngẫm lại cũng phải, Tần Lập muốn xem thần thụ tất nhiên là có ý đồ, thoạt nhìn hắn muốn chưa chắc là thần thủy, vậy rất có khả năng là bản thân thần thụ. Trông coi gốc thần thụ kia, 13 đại tộc 7 đại phái tổng cộng có hơn 1.000 đại năng, lại thêm một thạch đầu người gia tộc thần bí. Dưới tình huống như vậy còn dám đánh chủ ý tới thần thụ, bản thân nó đã là rất điên cuồng rồi, nếu như hắn có thể thành công, vậy sẽ oanh động toàn bộ Tây Vực. Trên đường đi, trong lòng lão đầu bếp thật hưng phấn, không ngờ tới dễ dàng có được thần thủy như vậy, điều này thật quá bất ngờ. Mình theo chủ nhân này, thật là theo đúng rồi. Tần Lập lại không hưng phấn như lão đầu bếp, hắn vốn cũng không có dục vọng mãnh liệt với thần thủy. Ngẫm lại cũng phải, năm này Tần Lập còn chưa đến 40 tuổi, đã trở thành một tuyệt thế đại năng, hơn nữa có hy vọng đột phá cảnh. gocchuyenaudio.com, giới địa tiên tiến vào trình tự càng cao hơn, nội trong vạn năm căn bản không hề lo tới tính mệnh, không hứng thú nhiều với thần thủy cũng có thể giải thích. Hiện giờ trong đầu Tần Lập đều là Lý Ngọc Phong phân tích tình thế trên thần sơn với mình, nghĩ cách làm sao có thể tránh thoát địa tiên đại năng trấn thủ trên thần sơn không phát sinh xung đột với bọn họ, thật không biết quỷ không hay tiếp cận thần thụ. Tuy rằng Tần Lập kết luận trong thần thụ 89 phần 10 tồn tại quý thủy mộc nhưng dù sao cũng phải nhìn thấy mới có thể hoàn toàn yên tâm. Cho nên, trước khi hoàn toàn xác định trong thần thụ có quý thủy mộc hay không, Tần Lập không muốn xảy ra xung đột với những người đó. Còn có một thạch đầu, phất tay có thể diệt một đại năng thân mang bí thuật thái cổ cùng dị tượng hoang cổ, sợ rằng người này đã đột phá địa tiên, trở thành tồn tại trình tự càng cao hơn. Trong lòng Tần Lập nghĩ vậy, trên mặt lại không lộ ra biểu tình gì. Sau khi hai người trở lại tiểu viện trong khách sạn, Lãnh Khinh Mi đã chuẩn bị xong cơm nước, bên hông mang tạp dề, xem ra thật đúng là một tiểu thê tử ôn nhu hiền lành. Tần Lập bỗng nhiên nhớ tới thần thủy còn trong tay mình, vươn tay lấy ra tùy ý ném cho lão đầu bếp. Lão đầu bếp, lão cầm lấy, trước tiên thử xem, thứ này hẳn có thể giải độc cho nàng rồi. Lão đầu bếp một đại năng cảnh giới như vậy, lúc tiếp lấy bình thần tuyển thủy này, nhịp tim lại đột nhiên tăng lên, khẩn trương vô cùng, tay cũng không nhịn được có chút run run. Tiếp được rồi, không cần nghĩ ngợi nói với Tần Lập. Thứ quý trọng như vậy, làm sao lại tùy tiện ném đi như thế? Tần Lập trợn trắng mắt trực tiếp trở về gian phòng mình, tự hỏi làm sao tiến vào thần sơn. Lãnh Khinh Mi lại đứng đó, có chút sững sờ nhìn lão đầu bếp, thấy lão đang cầm bình ngọc nhỏ như bảo bối, trong lòng khẽ động, hy vọng lại không dám xác định hỏi. Vô Phong, huynh đang cầm, cái gì vậy? Hắc hắc, lão đầu bếp trước tiên cười ngây ngô mấy tiếng, sau đó kéo tay Lãnh Khinh Mi, vội vàng chạy vào trong phòng. Lãnh Khinh Mi đỏ mặt khẽ sẵng giọng, lão già này, bây giờ trời còn chưa tối mà. Lão đầu bếp cũng không nói gì, chỉ kéo tay Lãnh Khinh Mi chạy vào phòng, đóng kỹ cửa, lại phất tay bày ra một đạo kết giới. Suy nghĩ một chút, lại lấy trong nhẫn ra một đống lớn linh thạch, bắn bay từng linh thạch đính vào vị trí, bày một đạo kết giới trận pháp không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Lần này Lãnh Khinh Mi phản ứng trở lại, trong tay lão đầu bếp cầm rất có khả năng là thần tuyển thủy trong truyền thuyết. Nhưng Lãnh Khinh Mi trầm tư khó hiểu, còn chưa tới ngày bán đấu giá thần tuyển thủy, bọn họ làm sao có thể chiếm được sớm như thế chứ? Lão đầu bếp bố trí xong kết giới, nâng niu thần tuyển thủy như châu báu. Đi tới trước Lãnh Khinh Mi, mở ra chiếc nút chai bằng gỗ quý, một cỗ sinh mệnh sôi trào nháy mắt tràn ngập toàn phòng. Lãnh Khinh Mi liền cảm giác nháy mắt này, giống như mình trẻ hơn nhiều tuổi, cơ năng thân thể đang chết dần, bị cỗ khí tức sinh mệnh xông tới, liền trực tiếp tỏa sáng sinh cơ mới. Đây là thần tuyền, giọng nói Lãnh Khinh Mi mang theo vài phần run run, cho dù là đã nhìn nhạt sinh mệnh cũng nhìn mở sống chết, nhưng có thể sống thì có ai lại chịu chết chứ? Không có trải qua nguy cơ sinh tử, vĩnh viễn sẽ không hiểu được sinh mệnh chân quý. Tới đây uống một ngụm thử, lão đầu bếp lấy trong nhẫn chữ. Cốc truyện audio.com, vật một chiếc ly khắc bằng ngọc tùy, rót thần tuyển thủy đầy một ly, bưng cho Lãnh Khinh Mi, hết sức ôn nhu nói. Lãnh Khinh Mi tiếp nhận, sắc mặt ửng đỏ, giống như một thê tử tân hôn ngượng ngùng động lòng người. Nàng không uống, mà ánh mắt si ngốc nhìn lão đầu bếp nhỏ giọng nói. Vô Phong, lần này nếu muội thật sự có thể đại nạn không chết, huynh sẽ lấy muội chứ? Lão đầu bếp ưỡn ngực nghiêm túc nói. Được, chỉ cần muội không chê ta già. Lãnh Khinh Mi vươn tay che miệng lão đầu bếp, nhìn hắn thật sâu, uống xuống một lý thần tuyển thủy này. Thế nào, lão đầu bếp vươn tay nắm lấy cánh tay nhỏ của Lãnh Khinh Mi, nắm thật chặt, vẻ mặt thân thiết hỏi. Nào có nhanh như vậy? Lãnh Khinh Mi trắng mắt liếc lão đầu bếp, sẵn giọng. À, vậy uống tiếp uống hết 10 cân thần tuyển thủy này, duyên thọ cũng được 100 năm đó. Lão đầu bếp không chút đau lòng nói. Đây là công tử đưa cho huynh, dù sao huynh cũng phải lưu lại một chút chứ. Lãnh Khinh Mi nói rồi uống xong ly thần tuyển thứ hai, mỗi một ly ngay cả một lượng cũng không tới. Cho nên lúc nàng uống cũng không do dự nhiều, nhưng lão đầu bếp muốn đem thần tuyển này cho nàng uống hết, Lãnh Khinh Mi lại có chút ngại ngùng, không phải vì lão đầu bếp mà là bởi vì Tần Lập. Tần Lập có thể nói đại ân nhân của hai người, nếu không có Tần Lập hai người cơ bản không có hy vọng gặp nhau ở chung một chỗ như bây giờ. Cho nên, từ sâu trong nội tâm, Lãnh Khinh Mi cảm kích Tần Lập thậm chí còn hơn cả lão đầu bếp. Uống thì uống đi, hôm nay uống hết 2-3 cân rồi nói sau. Thứ này không phải nước bình thường, có uống nhiều hơn thì cũng sẽ hóa thành năng lượng mà sẽ không làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Lão đầu bếp vừa đổ vừa giảng, đây là lúc Lý Ngọc Phong nói chuyện phiếm cùng bọn họ có nhắc tới. Chỗ công tử, Lãnh Khinh Mi vẫn cảm thấy có chút băn khoăn, hắc hắn muốn bao nhiêu cũng có. Lão đầu bếp nhỏ giọng nói, nếu như thành công, nàng muốn dùng thần tuyển thủy tắm cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng không hoàn toàn đoán được Tần Lập muốn tìm thần thụ làm gì, nhưng lão đầu bếp vô thức cho rằng Tần Lập muốn mang đi cả một gốc thần thụ. Người khác khẳng định không có bản lĩnh này, nhưng còn Tần Lập, lão đầu bếp thật không dám nói hắn cũng không làm được, nói không chừng Tần Lập này thật sự có thể trấn áp được thần thụ, đem nó mang đi Trung Châu. Trời ạ, Lãnh Khinh Mi kinh hô một tiếng, lập tức cảm giác được thân thể mình có chút biến hóa, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhanh bỏ đi kết giới, muội muốn đi vệ sinh. A, lão đầu bếp nhất thời có chút há hốc mồm, nhưng mà động tác trên tay cũng không ngừng, triệt hồi trận pháp kết giới, Lãnh Khinh Mi liền trực tiếp xông ra ngoài. Trong không khí còn vương vền lời của Lãnh Khinh Mi, huynh ngàn vạn lần không được qua đây. Nguồn chuyện phun, được rồi, lão đầu bếp trợn trắng mắt phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Nếu không thì nhà vệ sinh có xa hơn nữa, lão đầu bếp muốn biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua chỉ là chuyện quét thần niệm mà thôi. Nhưng không ngờ tới, bắt đầu từ lúc này, Lãnh Khinh Mi hầu như không rời khỏi nhà vệ sinh. Nếu như không phải nàng thủy chung không hư thoát ngược lại ngày càng có tinh thần, thậm chí lão đầu bếp cho rằng Lý Ngọc Phong hồn đàn kia đưa cho Tần Lập thuốc sổ. Tới sáng sớm ngày hôm sau, cả người, cốc truyện audio.com, Lãnh Khinh Mi gầy đi một vòng, nhưng tinh thần tốt hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Tắm giặt xong, tẩy đi một thân độc tố trên da, Lãnh Khinh Mi thần thanh khí sống đứng ở trước mặt lão đầu bếp. Lão đầu bếp trực tiếp ngây ngốc ở đó, Lãnh Khinh Mi trước mắt rõ ràng giống như đúc hình dạng hắn lần đầu tiên gặp gỡ năm xưa. Không ngờ tới thần tuyển thủy này chẳng những giải được kỳ độc băng mộng la, lại còn trực tiếp khôi phục dung mạo của Lãnh Khinh Mi trở về hình dáng nhiều năm trước. Khuôn mặt này, lão đầu bếp chỉ có thể gặp ở trong mộng. Lúc này, lão đầu bếp đã như chìm vào giấc mộng. Cách chương.